Tằng Chi Dịch nhớ lại thời trung học lại thuần nhiên đối với bọn họ, chỉ vỏn vẹn lấy lòng Ôn Bạch Dụ, thế giới của anh quay quanh Ôn Bạch Dụ. Thật đúng là như vậy sao? Luôn cảm thấy ký ức có chút chênh lệch. Tằng Chi Dịch trước đây cũng để ý, hiện tại cũng không rõ như trước. Tằng Chi Dịch nhớ tới Ôn Bạch Dụ đi đâu cũng luôn có Lại Thuấn Nhiên tồn tại. Anh có thể nhìn thấy rõ từ trong mắt Lại Thuấn Nhiên, Lại Thuấn Nhiên không muốn rời xa Ôn Bạch Dụ. Tất cả mọi người đều nói Lại Thuấn Nhiên buồn nôn, xua đuổi anh, nhưng anh vẫn như trước theo sau hắn. Tằng Chi Dịch nhớ lại lời những người kia hình dung Lại Thuấn Nhiên, như con ruồi gặp phải ngọt theo đuổi không tha. Lúc đấy, những lời lẽ vô tình, khó nghe, châm chọc của những người đó đều nói thành lời được, nhưng Tằng Chi Dịch lại nghĩ những người đó chỉ là đố kỵ với Lại Thuấn Nhiên có thể tiếp cận Ôn Bạch Dụ mà thôi. Anh thậm chí thấy những người đó tụ tập lại hợp thành bầy bắt nạt Lại Thuấn Nhiên, lúc đó Lại Thuấn Nhiên thật sự rất thảm, nhưng vẫn không ngăn được anh rời khỏi Ôn Bạch Dụ, vẫn thường xuyên qua lại với bọn họ. Hiện tại nghĩ kỹ một chút, nếu như lúc đó Ôn Bạch Dụ không cho Lại Thuấn Nhiên cơ hội, Lại Thuấn Nhiên làm sao có thể ở bên cạnh Ôn Bạch Dụ? Tằng Chi Dịch càng nghĩ càng cảm thấy mê huyễn ly kỳ. Nói tóm lại, việc hai người bọn họ bên nhau là một chuyện rất kỳ lạ. Cách chương.